Con đường bá chủ, chương 1471, lời hứa với thiên địa hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi, đến lượt nam tử trung niên bực bội. Rõ ràng vừa rồi mình còn rất đắc ý dùng câu này với hắn. Sau vài câu nói lại đến lượt mình khó chịu. Đối với việc Lạc Nam nhìn ra hắn sử dụng tâm nhãn, nam tử trung niên thật sự cảm thấy bất ngờ. Cái gọi là tâm nhãn là một loại thủ đoạn cao minh của hồn tu, có thể thông qua dao động linh hồn để nhìn trộm nội tâm của người khác. So với cảm tâm thể hiếm hoi còn lợi hại hơn. Khi chứng kiến biểu hiện của Mộng Tinh trong giao dịch nội bộ, nam tử trung niên đã không nhịn được tò mò, muốn dùng tâm nhãn để xem hắn có phải thật sự là hộ vệ của Mộng gia hay không. Nhưng khiến nam tử trung niên không nghĩ đến chính là tâm nhãn của hắn lại thất bại khi triển khai lên người Mộng Tinh. Chẳng thể theo dõi nội tâm của hắn. Điều này khiến nam tử trung niên vô cùng kinh ngạc. Phải biết dù là thiên đế cũng khó thể che giấu nội tâm trước mặt tâm nhãn của hắn. Mộng Tinh này sao lại làm được? Biết Mộng Tinh chắc chắn có vấn đề, nam tử trung niên lại thi triển tâm nhãn lên người Mộng Chi Tiên. Quả nhiên nhìn thấu được nội tâm của nàng. Từ đó biết thân phận thật sự của Mộng Tinh. Không phải Lạc Nam thì là ai? Chính vì như vậy, sau khi giao dịch nội bộ kết thúc, hắn đã lập tức bắt cóc Lạc Nam mang về nơi này. Nhưng lại một lần nữa Lạc Nam khiến hắn phải kinh ngạc. Vũ trụ này cực ít người biết hắn sở hữu tâm nhãn. Vậy mà tiểu tử này nhìn một phát đã đoán ra luôn. Điều này quá mức tà môn. Thấy nam tử trung niên kinh dị, Lạc Nam âm thầm đắc ý, tiêu hao 100 tỷ điểm danh vọng để biết thủ đoạn của người này cũng không tệ. Nhất là khi biết tâm nhãn của đối phương vô dụng khi triển khai lên người mình. Hắn có hệ thống, cấm kỵ cùng lúc ra thân. Tâm nhãn có thể đọc trộm nội tâm mới là chuyện lạ. Nam tử trung niên không bị phản phệ chứng tỏ thực lực cực kỳ kinh khủng rồi. Được rồi tiền bối, người bắt ta mang đến nơi này không phải chỉ để chiêu đãi thịt heo chứ. Lạc Nam ăn nốt khối thịt heo cuối cùng, uống một ngụm rượu lớn, sảng khoái ở một cái nói. Đương nhiên là không. Nam tử trung niên lắc đầu, thản nhiên nói. Ngươi trà trộn vào giao dịch nội bộ, làm trái quy tắc của thiên địa hội chúng ta. Dù hiện tại thiên địa hội ra tay động thủ với ngươi, Côn Lôn nữ hoàng cùng Tuế Nguyệt nữ đế cũng không thể trách chúng ta. Chấm. Lạc Nam cười nhạt lắc đầu. Thế giới này tạm thời còn chưa có đúng và sai. Thiên địa hội dám động ta, Tuế Nguyệt thì chưa biết, nhưng sư phụ của ta chắc chắn tìm các ngươi tính sổ. Hừ, mặc dù Côn Lôn nữ hoàng lợi hại, nhưng ta cũng không sợ nàng. Nam tử trung niên cười lạnh lên tiếng. Không, không, Lạc Nam nhếch mép cười tà. Hy Vũ là thê tử tương lai của ta. Sư phụ ta muốn nói là một vị khác. Ánh mắt nam tử trung niên co rụt lại. Ở trên, Lạc Nam ra vẻ thần bí chỉ tay lên trời. Thái độ đã rõ, thiên địa hội quá mạnh, nếu như bị vây công ở nơi này, Lạc Nam không dám chắc mình có thể toàn mạng thoát thân. Chỉ sợ thập tử vô sinh, nếu là như vậy, trực tiếp mang vị sư phụ hư ảo kia ra đe dọa. Dù sao thì đã có không ít lời đồn hắn có một vị sư phụ siêu việt thiên đế chống lưng. Ngu gì không lấy ra uy hiếp, Tuế Nguyệt nữ đế cũng mắc lừa. Sợ gì nam tử trung niên trước mặt không tin tưởng. Quả nhiên, nam tử trung niên trầm tư suy nghĩ, chậm rãi nói, ta từng không tin cái gọi là sư phụ Kim Nhi trong miệng ngươi. Tuy nhiên nhìn tiểu tử ngươi suốt ngày tán gái nhưng lại có thể liên tục xuất ra được hàng loạt vật phẩm quý giá. Nếu nói không có nhân vật khủng bố chống lưng mới là điều vô lý. Biết vậy là tốt rồi. Tiền bối mau thả ta ra. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lạc Nam thừa thắng xông lên nói. Nào ngờ nam tử trung niên bỗng nhiên cười lạnh, ngạo nghễ phản bác. Dù ngươi có nhân vật bên trên chống lưng thì đã sao? Nghĩ thiên địa hội chúng ta không có à? Đến lượt Lạc Nam âm thầm dùng mình. Đúng nha, dựa theo kiến thức của hắn khi làm long nghịch, Bụt đã tiết lộ có không ít cường giả đang âm thầm hy sinh chiến đấu và bảo vệ phiến vũ trụ này trước sự ngấp nghé của những kẻ địch ngoại lai. Nếu thật sự là như thế, Thiên Địa Hội lại là một trong các thế lực cổ lão bậc nhất vũ trụ. Có một hai nhân vật tổ tiên đã siêu việt thiên đế đang ở bên trên không phải là chuyện lạ gì. Lạc Nam trong lòng có chút chột dạ. Sư phụ của mình chỉ là bịa ra. Còn nhân vật chống lưng cho Thiên Địa Hội lại là hàng thật giá thật a, trong lòng thấp thởm. Ngoài mặt hắn vẫn bất biến. Tràn đầy tự tin thong dong nói. Nếu là như vậy, phải xem thử sư phụ Kim Nhi của ta lợi hại. Hay vị cường giả phía trên của Thiên Địa Hội lợi hại rồi. Nghe thấy thái độ của tiểu tử này cứng rắn. Sắc mặt nam tử trung niên biến ảo không ngừng. Mặc dù cường giả bề trên của Thiên Địa Hội thật sự tồn tại. Nhưng vì tuân thủ một số nguyên tắc, không thể nhúng tay vào nội bộ của vũ trụ. Còn sư phụ Kim Nhi của tiểu tử này lại chẳng biết dùng thủ đoạn kinh thiên gì. Có thể liên tục gửi đô tốt về cho hắn tiêu xài thoải mái. Chỉ bấy nhiêu đó, nam tử trung niên không dám chắc nếu mình dám động thủ với Lạc Nam. Thiên Địa Hội có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Huống hồ việc tiểu tử này lén lút tham gia giao dịch nội bộ chỉ là chuyện nhỏ. Nam tử trung niên cũng chưa từng có ý định động thủ với hắn. Chẳng qua muốn mạnh miệng hù dọa một phen. Nào ngờ tiểu tử này quá mức ương ngạnh. Không chịu nhận thua chút nào. Nể mặt ngươi là mầm móng tốt của vũ trụ. Lại cùng mộng gia của Thiên Địa Hội có dây mơ dễ má. Chuyện lần này ta tạm thời bỏ qua. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Ha ha, dĩ hòa vi quý là nên. Ta cũng rất nể trọng Thiên Địa Hội nha. Lạc Nam chém gió nói. Trong lòng thở phào một hơi. Hắn cũng chưa muốn đắc tội thế lực khủng bố như Thiên Địa Hội. Tuy nhiên lời tiếp theo của nam tử trung niên khiến sắc mặt Lạc Nam cứng đờ. Bất quá tiền đề là tiểu tử ngươi để lại vài cánh cửu diệp liên hoa. Tiền bối nói đùa, ta nào có cửu diệp liên hoa. Lạc Nam lắc đầu như trống bõi. Nam tử trung niên liếc nhìn hắn một chút. Chậm rãi đứng lên nói. Đi theo ta. Nói xong đã cất bước đi vào bên trong hang động dưới chân núi. Nơi được vô vàn khối nguyên thạch đúc thành. Lạc Nam cũng đứng lên đi theo sau hắn. Tiến vào trong hang động. Lạc Nam chứng kiến bên trong không quá mức xa hoa như hắn tưởng. Ngoài việc bốn phía đúc từ nguyên thạch cung cấp lượng nguyên khí khổng lồ. Một chiếc bàn nhỏ tinh xảo. Sâu bên trong là một chiếc giường bằng đá. Đây là... Ánh mắt Lạc Nam ngưng tụ nhìn chằm chằm chiếc giường. Bởi vì hắn nhận ra nó làm bằng thứ gì? Ngưng động thạch, loại nguyên liệu cực kỳ quý hiếm. Nó có thể ngưng động thời gian ở một khoảnh khắc vĩnh viễn. Nghe đồn Phạm Chí vì sở hữu hợp bảo chiến thể mà khi được sinh ra cũng bị phong ấn bên trong ngưng động thạch. Bất quá nơi này vì sao lại có ngưng động thạch? Đi sâu hơn một chút. Rốt cuộc Lạc Nam nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy bên trường giường đá, một thân ảnh toàn thân khoác áo choàng đen che đậy dung mạo lẳng lặng mà nằm. Có lực lượng khủng bố từ trong cơ thể thân ảnh này đang bộc phát. Đáng tiếc, bởi vì có ngưng động thạch, vụ nổ này cũng đang bị đình trệ, mà người khoác áo choàng kia cũng chưa bị oanh tạc thành hư vô. Có thể nói tình cảnh này là đã đặt một nửa chân vào âm tào địa phủ rồi. Vô số khối nguyên thạch xung quanh cũng đang cung cấp nguyên lực cho ngưng động thạch hoạt động. Không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đây là một nhân vật quan trọng của Thiên Địa Hội chúng ta. Vì một lý do bất đắc dĩ mà trong cơ thể của hắn bộc phát vụ nổ lớn. Nam tử trung niên lên tiếng nói. Vụ nổ này gắn liền với cơ thể hắn. Không thể tách rời. Một khi xảy ra sẽ hủy thiên diệt địa. Cơ thể và linh hồn của hắn cũng theo đó mà hóa thành cho bụi. Cố đấm ăn xôi, muốn đúc thành hóa vũ bá thần thể đây mà. Lạc Nam bĩu môi nói. Làm sao ngươi biết, nam tử trung niên toàn thân kịch chấn. Không dám tin nhìn lấy Lạc Nam. Thanh âm thậm chí ẩn chứa một tia run rẩy. Đúng là như vậy, vị nhân vật này của Thiên Địa Hội dã tâm cực lớn. Sau khi sở hữu một ít tin tức cổ xưa liên quan đến thể chất top 1, đã tự mạo hiểm muốn nghiên cứu đúc thành, khai mở vũ trụ bên trong cơ thể. Cũng may hắn đã lường trước tỷ lệ thành công của bản thân không lớn. Vì lẽ đó kịp thời kích hoạt ngưng động thạch hoạt động, bảo trì tính mạng của mình trong gang tấc. Vụ nổ khai mở vũ trụ cực kỳ kinh khủng, một khi để nó tiếp tục phát sinh. tử vong là điều khó thể tránh khỏi. Hơn nữa vụ nổ này là do chính cơ thể của hắn kích phát mà không phải đến từ ngoại lực bên ngoài. Vì lẽ đó chẳng thể nhân lúc thời gian ngưng động mà tách ra khỏi nguy hiểm. Vô số năm qua, thiên địa hội đã suy nghĩ rất nhiều cách mà chưa thể giải quyết. Hơn nữa, số người biết nguyên nhân thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà Lạc Nam vừa mới liếc nhìn qua đã lập tức đoán ra tiền căn hậu quả trong đó. Nam tử trung niên thật sự kinh động như gặp thiên nhân. Lạc Nam âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ cũng may mình chưa đổi tin tức hóa vũ bá thần thể từ thiên địa hội. Bằng không chỉ sợ hấp tấp bị hại chết. Muốn hóa cơ thể thành vũ trụ. Tiền đề quan trọng nhất là ngươi phải đạt được thụ tâm của thế giới thụ và luyện hóa nó. Cái người trước mặt này chưa đạt được tâm của thế giới thụ đã muốn đúc thể chất top 1. Quả thật là tự tìm đường chết mà. Cũng may có ngưng động thạch, nên việc chết của hắn đang bị trì hoãn mà thôi. Thấy sự kích động của nam tử trung niên, Lạc Nam chậm rãi ngẩng đầu nói. Bí mật làm nên, đủ, nam tử trung niên khóe miệng co giật. Hoàn toàn không muốn xem con hàng này tiếp tục ra vẻ. Tiền bối muốn dùng cửu diệp liên hoa để cứu hắn. Lạc Nam cũng đi vào chính sự hỏi. Không sai, nam tử trung niên gật đầu. Chỉ cần ta và một vài nhân vật cao tầng của thiên địa hội cố gắng ra tay. Nhân lúc vụ nổ bộc phát có thể toàn lực cứu vớt một phần linh hồn và thân thể hắn. Sau đó dùng cửu diệp liên hoa đem hắn toàn diện khôi phục. Nội tình của thiên địa hội hùng hậu như vậy. Các người không có thiên tài địa bảo trị thương khác sao? Cần gì đến cửu diệp liên hoa? Lạc Nam tò mò hỏi. Đương nhiên là có. Nhưng cửu diệp liên hoa là thứ tốt nhất. Nam tử trung niên nói thật. Nhân vật này cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ cố gắng bằng mọi giá để gia tăng khả năng cứu hắn nhất có thể. Lạc Nam âm thầm gật đầu. Một kẻ có dã tâm đúc nên hóa vũ bá thần thể. Mặc dù thất bại nhưng cũng không phải người bình thường. Nói không chừng đây là một lão quái vật có chiến lực kinh thiên động địa nào đó. Bất quá, Lạc Nam muốn để cửu diệp liên hoa hóa hình. Hắn đã nợ cửu diệp liên hoa quá nhiều. Không thể tiếp tục ngắt lấy cánh hoa của nó. Chưa kể, vụ nổ do khai mở vũ trụ thất bại gây ra sẽ tổn thương cực kỳ kinh hoàng. Sợ rằng một cánh cửu diệp liên hoa cũng trị không hết. Ít nhất phải là 3 cánh. Chẳng trách lần trước thiên địa hội muốn giảm giá để trao đổi với hắn. Một lần hái đi 3 cánh cửu diệp liên hoa vào thời điểm này. Trừ khi có liên quan đến sinh tử của thân nhân mình. Bằng không Lạc Nam sẽ không làm. Huống hồ quan hệ giữa hắn và thiên địa hội chưa thân đến mức đó. Ta cũng biết cửu diệp liên hoa quý giá. Nam tử trung niên nghiêm túc nói. Nếu ngươi bằng lòng giúp đỡ. Ngươi sẽ được quyền đi vào tầng 99 thiên địa tháp. Tùy ý tuyển chọn 3 loại vật phẩm. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Tầng 99 là nơi cất chứa những tài nguyên cao cấp nhất của thiên địa hội. Dùng 3 kiện vật phẩm tự chọn đổi với 3 cánh cửu diệp liên hoa đã đủ hào phóng lắm rồi. Thiên địa hội có dục tài thánh thủy không? Lạc Nam lên tiếng hỏi. Dục tài thánh thủy, đó là thứ gì? Nam tử trung niên nhíu mày hỏi. Lạc Nam nghe vậy thở dài trong lòng. Xem ra dục tài thánh thủy quả là tài nguyên quý hiếm dù là ở ngoài vũ trụ. Nam tử trung niên này kiến thức bất phàm cũng không nghe qua nó. Đó là một loại tài nguyên có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thiên tài địa bảo. Lạc Nam nửa thật nửa giả nói. Không dám giấu. Tiểu tử mặc dù thật sự có cửu diệp liên hoa. Nhưng nhiều năm qua liên tục sử dụng cánh hoa của nó. Hiện tại toàn bộ cửu diệp liên hoa chỉ còn một cánh hoa mà thôi. Ta muốn dùng dục tài thánh thủy bồi dưỡng cửu diệp liên hoa phát sinh thêm cánh. Đáng tiếc thiên địa hội các vị không có. Vậy sao? Nam tử trung niên nghe vậy thở dài nặng nề. Hắn cũng không hoài nghi lời của Lạc Nam. Bởi vì đích thật cửu diệp liên hoa chỉ có 9 cánh. Hơn nữa tốc độ sinh trưởng rất chậm. Lạc Nam là tên yêu nghiệt nhiều lần vào sinh ra tử. Tiêu hao để cứu mạng là chuyện bình thường. Nếu là như vậy, ta muốn ngươi đáp ứng ta. Sau này khi cửu diệp liên hoa phát triển thêm cánh, ngươi sẽ hỗ trợ thiên địa hội cứu người. Nếu ngươi làm được, thiên địa hội sẽ nợ ngươi một đại ân tình. Nam tử trung niên nghiêm túc nhìn hắn. Được, ta hứa với tiền bối. Lạc Nam gật mạnh đầu. Chờ cửu diệp liên hoa hóa hình. Hy vọng sẽ có điều kỳ diệu nào đó. Cầm lấy đi. Nam tử trung niên ném cho Lạc Nam một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là... Lạc Nam nghi hoặc hỏi. Bên trong nhẫn là nửa mỏ nguyên thạch. Xem như phí đặt cọc của ta. Trợ giúp cửu diệp liên hoa phát triển. Nam tử trung niên phất tay nói. Nửa mỏ nguyên thạch. Lạc Nam xém chút nhảy dựng. Thiên địa hội quả nhiên giàu chảy mỡ a, đè nén cảm giác kích động. Hắn chân thành hứa hẹn. Tiền bối yên tâm. Trong vòng 10 năm, ta nhất định hỗ trợ thiên địa hội cứu người. Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ. Cách chương.